Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 115, má ơi, đó là cái quái vật gì? Thư Hân bản suy nghĩ nên như thế nào bất động thanh sắc phá cục. Nhưng không nghĩ, Diêm Đình Lợi đã vì nàng chế định huyền học dịch lý hệ liệt chương trình học. Dưới mắt, hắn đang tại giảng huyền học năm thuật. Cái gọi là lầu cao, vạn trượng đất bằng lên. Nếu là cơ sở không hào hảo nện vững chắc, tương lai đừng nghĩ tiến thêm một bước. Có thể nhìn thấy Thư Hân không an phận nhỏ bộ dáng. Diêm Đình Lợi lần đầu nổi giận. Học tập huyền học, coi trọng nhất không kiêu không ngạo. Ngươi bộ dáng này, cho dù có lại thiên phú tốt, cũng sẽ bị mai một, thật sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thư Hân ủy khuất vô cùng. Cái này huyền học năm thuật, nàng đời trước liền đã học qua. Càng đừng đề cập đời này tại hệ thống trong không gian. Đã sớm đem cơ sở suy nghĩ đến thuộc lầu. Nhìn người sư phụ này tức giận mặt, nàng mím môi, đột nhiên mở miệng nói. Bình thường nói tới huyền học năm thuật, chỉ chính là núi, y dài, mệnh, tướng, bốc, nói đến càng thông tục chút, cũng chính là tu hành, trung y, mệnh lý, tương thuật cùng xem bói. Mà cái này năm thuật hợp thành huyền học, tức có thể thể hiện thiên địa vạn vật quy luật chung sâu xa chi học. Nói xong lời cuối cùng, nàng lại cặn kẽ đem cái này năm thuật phân loại nói một chút. Chợt một mặt lấy lòng, sư phụ, những này ta đều hiểu. Diêm Đình Lợi đầy ngập lửa giận đột nhiên dập tắt. Nhớ tới đường chung trong nội viện tụ linh trận, hắn lúc này mới hậu chi hậu giác. Thư Hân cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Nàng khẳng định đối với huyền học có sự hiểu biết nhất định. Lúc này, hắn lại thăm dò tính mở miệng hỏi. Vậy ngươi nói một chút, bình thường ngươi cũng học cái gì? Thư Hân nghĩ nghĩ, quyết định ăn ngay nói thật. Sư phụ chỉ có hiểu rõ tình huống của mình, mới có thể tốt hơn đúng bệnh hốt thuốc. Từ đó mới có thể lớn nhất tình huống đề cao năng lực của mình. Nàng sờ lên cái mũi, chậm rãi mở miệng nói. Huyền học năm thuật bên trong, ta cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua núi thuật cùng y thuật. Đối với mệnh học, xem bói cùng tướng học ngược lại là hứng thú rất sâu. Phần lớn thư tịch đều đã dưới lưng Diêm Đình Lợi. Hắn một mặt không thể tưởng tượng, dưới lưng là có ý gì. Thư Hân lấy lòng cười cười. Thí dụ như mệnh học lý nghèo thông bảo giám, hà lạc lý số. Thí dụ như xem bói bên trong nạp giáp đoạn dễ, lục nhâm thần khóa, những sách vở này. Ta đều đọc ngược như chảy. Còn tướng học, chủ yếu người nghiên cứu tương hòa địa tướng. Còn ngày đó tướng, hiện tại không tính đặc biệt giải. Kỳ thật nàng nhất biết chính là người tướng. Tiếp theo là địa tướng. Đọc ngược như chảy. Má ơi, đó là cái quái vật gì? Diêm Đình Lợi nhìn thấy Thư Hân nho nhỏ niên kỷ, cảm thấy quả thực không tin. Hắn không thể tin, gãi đầu một cái. Chợt nói. Vậy ngươi đem hoa mai dịch số đọc tới nghe một chút. Thư Hân có được đã gặp qua là không quên được kỹ năng, đọc thuộc lòng đối nàng mà nói dễ như trở bàn tay. Nàng há miệng tức đến. Hoa mai dịch số chi tồn tại, tương truyền là Áo Gai đạo nhân, Trần Hy Di các loại một mạch kéo dài truyền xuống bí pháp, trọn vẹn nói 10 phút đồng hồ. Ở giữa không mang theo ngừng, liền chờ nàng nghĩ uống miếng nước, tiếp tục nói đi xuống lúc, Diêm Đình Lợi liền vội vàng cắp đứt nàng. Ngừng ngừng ngừng, ta đã biết, không biết làm sao. Hắn cảm thấy hưng phấn đồng thời lại có chút sọ não đau. Xem ra lúc trước chuẩn bị cho Thư Hân một hệ liệt chương trình học đồng đều có thể không còn giá trị rồi. Diêm Đình Lợi trong đầu đã không tự chủ được bắt đầu cấu tứ kế hoạch mới. Đồng thời hắn giản lược đến khó hỏi mấy vấn đề. Đối với Thư Hân cơ sở có hiểu rõ nhất định về sau, liền muốn về thư phòng. Thư Hân vội vàng gọi hắn lại. Đồng thời nàng lấy ra trống không trang giấy cùng bút. Sư phụ, ta nghĩ hỏi ngươi, nếu như một cái công ty Thanh Long vị cùng Bạch Hổ vị đều bị người động tay chân, vận khí dần dần suy bại, dạng gì thủ đoạn có thể tại không đánh cỏ động rắn tình huống dưới thay đổi càn khôn đâu? Diêm Đình Lợi liếc nhìn cái này phổ thông phong thủy cục, vừa mới bị đả kích lòng tự tin rốt cục lại trở về. Hắn hướng dẫn từng bước nói, ngươi nhìn hiện tại Thanh Long vị cùng Bạch Hổ vị cái gì đặc điểm? Thư Hân nhìn chằm chằm hồi lâu mới chần chờ mở miệng nói, Thanh Long bị áp chế, mà Bạch Hổ Vị lại được tăng cường. Diêm Đình Lợi nhẹ gật đầu. Tại Phong Thủy Học Thượng, Thanh Long Vị cùng Bạch Hổ Vị bố cục phi thường chú trọng. Ngươi chỉ chú ý tới Thanh Long Vị cùng Bạch Hổ Vị đều đối với công ty có nguy hại, lại không ý thức được. Bây giờ là hổ mạnh hơn rồng. Đây mới là tối kỵ, tục ngữ nói tình nguyện Thanh Long lớp 10 trượng, không cho Bạch Hổ cao một đầu. Chỉ cần ngươi có thể hợp lý cải thiện trong đó cân bằng, coi như không thay đổi xung quanh địa thế cùng bề ngoài, cũng có thể thỏa mãn ngươi tính toán. Thư Hân lập tức rõ ràng sư phụ. Nàng nghĩ nghĩ, hai mắt tỏa sáng. Nếu là như vậy, vậy liền đơn giản. Chỉ cần ở công ty cao ốc đối diện Thanh Long Vị địa phương chen vào cao cột cờ, mà đối diện Bạch Hổ Vị địa phương phủ lên bát quái lồi kính, kia hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Không chỉ có như thế, cao cột cờ bát quái lồi kính quả thật tiểu vật, nếu không phải là có tâm quan sát, hẳn là không phát hiện được, cũng liền có thể đạt tới hắn mục đích. Diêm Đình Lợi nhẹ gật đầu, chỉ cảm thấy trẻ nhỏ dễ dạy. Được rồi, vậy ta trước hết về thư phòng, chính ngươi đọc sách một hồi luyện một chút chữ. Nói xong, hắn liền quay đầu đi thư phòng. Thư Hân vội vàng cấp Diêu Châu gọi điện thoại, tỉ mỉ đã phân phó về sau, mới nghiêm túc nói, dựa theo ta nói đi làm, công ty liền sẽ không lại tồn tại phong thủy vấn đề. Bất quá ngươi có thể nếu coi trọng, tuyệt đối đừng để cho người ta phá hủy cao cột cờ cùng bát quái lồi kính. Diêu Châu hai ngày này ăn nuốt không trôi, vốn cho rằng còn phải mấy ngày mới có thể giải quyết cái này mầm tai vạ, không nghĩ tới Thư Hân đã vậy, còn quá nhanh liền cho biện pháp. Nàng liên tục gật đầu, đồng thời mở miệng nói, ta đã biết, ngươi yên tâm đi. Sau khi nói xong, nàng lại dặn dò một câu, về sau có chuyện gì, cứ tới tìm ta. Thư Hân khách khí cúp điện thoại, đồng thời lâm vào trầm tư. Thư nhà công ty tổng bộ rời xa nội thành, cho nên phong thủy cũng không phải là quá nan giải quyết, mà Viên Thế Thành công ty tổng bộ phong thủy thì là đan chéo nhau phức tạp. Trong thời gian ngắn thật đúng là không phân tích không ra đến tột cùng không đúng chỗ nào. Nàng nên tìm cái thời gian, tiếp tục đi nghiên cứu một phen. Đang lúc nàng nhớ tới Viên Thế Thành lúc, Viên Thế Thành cũng điện thoại tới. Thư Hân vô ý thức mở miệng về nói, liên quan tới ngươi công ty phong thủy, ta còn không có đầu mối, có thể hay không lại chờ một đoạn thời gian. Viên Thế Thành đầu tiên là ngẩn người, chợt sáng lãng cười một tiếng, Thư đại sư ngươi hiểu lầm, ta tới tìm ngươi cũng không phải là bởi vì công ty phong thủy, mà là có những chuyện khác nghĩ muốn tìm ngươi hỗ trợ. Thư Hân trước nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói, ngươi nói trước đi. Viên Thế Thành liên tục không ngừng đem đầu đuôi sự tình đem nói ra cái rõ. Rõ ràng ràng, ta có người bạn bè, năm nay đã 40, cho tới nay đều không có đứa bé. Đoạn thời gian trước, lão bà hắn thân thể khó chịu, đi bệnh viện kiểm tra, lại không nghĩ rằng cha ra có thai. Hai người đều 10 phần vui vẻ, thật không nghĩ đến, lão bà hắn mấy ngày nay la hét nhất định phải đánh dụng đứa bé này. Nguyên nhân cũng kỳ kỳ quái quái, nói mang thai về sau thường xuyên có thể nhìn thấy quỷ. Đứa nhỏ này điểm xấu, bởi vì chuyện này cặp vợ chồng đã ầm ĩ không biết bao nhiêu lần, cho nên hắn năn nỉ lấy ta tới, nhờ ngươi hỗ trợ đi xem một cái. Nói đến chỗ này, hắn thật sâu thở dài, trong lời nói đầy là đồng tình chị. Hơn 40 tuổi, không quan tâm là nam hay là nữ, đều muốn có đứa bé. A, Thư Hân không chút nghĩ ngợi sẽ đồng ý. Tại hệ thống thay đổi một cách vô tri vô giác dưới, nàng đã tạo thành yêu hỗ trợ, dễ nói chuyện tính tình. Lúc nào, Viên Thế Thành vừa mừng vừa sợ, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Thư Hân nghĩ nghĩ, đem của chính mình địa chỉ báo ra. Vậy ta trong nhà chờ ngươi. Sau khi cúp điện thoại, Thư Hân đơn giản thu thập một chút bọc của mình. Mỗi lần trước khi ra cửa, nàng đều sẽ thả đủ loại phù lục đi vào chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Không chỉ có như thế, còn có la bàn cùng tam thanh linh, có thể thu thập đến một nửa. Bị vắng vẻ hồi lâu, tiểu hồ ly tiến tới Thư Hân bên chân, lông xù đầu dùng sức cọ, đồng thời phát ra tiếng kêu. Thư Hân như kỳ tích lập tức nghe hiểu tiểu hồ ly ý tứ. Nàng cúi người, đem tiểu hồ ly ôm đến trong ngực. Ngươi là muốn theo ta cùng đi sao? Mặc dù tiểu hồ ly là yêu vật, nhưng cũng có người huyết thống. Cho nên, khoảng thời gian này mỗi ngày tại Diêm Đình Lợi trước mặt loạn lắc, cũng không có gây nên đối phương mảy may hoài nghi. Tiểu hồ ly hưng phấn gật đầu một cái. Khoảng thời gian này, nó luôn luôn lẻ loi trơ trọi, đồng thời ánh mắt như nước long lanh bên trong trồi lên khẩn cầu chi sắc. Thư Hân trầm tư một lát, liền đáp ứng. Tiểu hồ ly không như bình thường sủng vật, nó có siêu cao trí thông minh, hoàn toàn sẽ không cho nàng gây phiền toái. Nàng đem tiểu hồ ly phóng tới trong túi đeo lưng của mình, đồng thời lại mừng rỡ sờ lên nó mềm hồ hồ cái đầu nhỏ. Đều nói hồ ly có tao, mùi thối, nhưng tiểu hồ ly trên thân hoàn toàn không có như thế hương vị. Tương phản, còn có một cỗ không nói ra được nhẹ nhàng khoan khoái vị. Ngoan ngoãn nha, sao Viên Thế Thành sau khi cúp điện thoại trước thông chi bạn tốt, đồng thời lại lòng như lửa đốt mà đem Thư Hân tiếp đi. Rất nhanh, hai người liền đến Thành Đông cư xá. Lộ Đông Nguyên sớm đã tại cửa ra vào chờ. Nhìn thấy Viên Thế Thành cùng Thư Hân, hắn thay đổi lúc trước mặt buồn rười rượi, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Thư Đại Sư, ngươi rốt cuộc đã đến. Hắn vội vàng đem hai người mang về nhà bên trong. Mở cửa về sau, hắn liên tục hô hai tiếng. Dì Vân, dì Vân, có thể trong phòng căn bản không có hồi âm ni. Hắn cười xấu hổ cười, đồng thời đối Thư Hân nói, lão bà ta có thể có chút sự tình lâm thời ra cửa, phiền phức ngươi ở nhà vân vân. Thật sự là không có ý tứ, bất quá lại nghĩ mãi mà không rõ. Liền hắn xuống tới như thế, trong phiến khắc, lão bà có thể chạy đi nơi đâu. Thư Hân vốn là không có gì sự tình, cũng không quan tâm chờ lâu cái này nhất thời nửa khắc. Nàng nhẹ gật đầu, liền bắt đầu dò xét Lỗ Đông Nguyên tướng. Lỗ Đông Nguyên tính cách, có thể nói khéo đưa đẩy vô cùng. Người như vậy vô luận ở đâu bên trong, đều phi thường ăn mở. Mặc dù đào hoa tương đương tràn đầy, nhưng làm người tương đối tự chế, không có trêu hoa ghẹo nguyệt dấu hiệu. Nàng nhịn không được nói chuyện phiếm, có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi, nhìn thấy quỷ cụ thể là tình huống như thế nào. Lộ Đông Nguyên nghe vậy, lập tức liền trở nên sầu mi khổ kiểm. Vừa mang thai thời điểm còn tốt, ngay tại đoạn thời gian trước, mỗi lần đến đêm hôm khuya khoắt, nàng kiểu gì cũng sẽ một đầu mồ hôi bừng tỉnh, bộ dáng sợ hãi vô cùng, đồng thời còn sẽ kích động kể một ít ta nghe không hiểu. Cứ như vậy, qua sau một thời gian ngắn, nàng đột nhiên liền nói cho ta, không muốn đứa bé này, cũng là bởi vì đứa bé này, mới khiến cho nàng biến thành bộ dáng này. Hắn thở dài một hơi, hoàn toàn không có coi Thư Hân là thành đứa bé, nói thẳng ra lời trong lòng, không sợ ngươi chê cười, giống ta tuổi tác, là thật sự muốn một đứa bé, thật vất vả đứa bé tới, ta làm sao bỏ được cứ như vậy không muốn hắn đâu. Mỗi lần đi bệnh viện kiểm tra, nhìn thấy thai nhi báo cáo, tâm hắn đều mềm nhũn. Ở trong lòng, Lộ Đông Nguyên sớm đã kế hoạch nên như thế nào mang đứa bé, lại nên giáo dục thế nào đứa bé. Đối với tương lai một mảnh ước mơ, Thư Hân lại hỏi, trừ những tình huống này, còn có cái gì hắn sao? Lão bà ngươi tinh thần tình trạng được không? Lộ Đông Nguyên ban ngày cũng sẽ ở luật sư trong sở làm việc, đối với tình huống trong nhà cũng không là đặc biệt giải. Nghĩ được như vậy, trong lòng của hắn trồi lên đối với dì Vân áy náy. Không rõ ràng, nhưng ban đêm cũng không tệ lắm. Chỉ có đến khuya khoắt thời điểm, mới có thể làm ác mộng bị bừng tỉnh. Thư Hân đại khái giải tình huống. Nàng châm trước một lát, sau đó nói, về phần tình huống cụ thể, ta muốn gặp được lão bà ngươi về sau, mới có thể kết luận. Nếu quả như thật bị tiểu quỷ quấn thân, vậy ngươi yên tâm, ta nhất định có thể giải quyết. Lộ Đông Nguyên mừng rỡ. Hắn vội vàng cấp Thư Hân rót một chén trà nước, sau đó lại cầm điện thoại di động đi trong phòng ngủ gọi điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, hắn nhẫn nại tính tình, mở miệng hỏi, ngươi đi đâu vậy rồi? Thư Đại Sư đã trong nhà chờ lấy, ngươi tranh thủ thời gian trở về. Dì Vân hơi có chút không tình nguyện. Ta biết ngươi muốn đứa bé, có thể ngươi có thể hay không thay ta suy tính một chút. Lúc trước hai ta không có đứa bé thời điểm hết thảy đều là khỏe mạnh, nhưng bây giờ từ lúc đã hoài thai, ta hàng đêm ác mộng đều ngủ không được, thể trọng mất một mảng lớn. ta thật sự muốn đánh rơi đứa bé này. Lão Lỗ, coi như ta van ngươi được không? Lỗ Đông Nguyên đã sớm chán nghe rồi cái này ngôn luận. Đều nói mẹ con đồng lòng. Đứa bé tại bụng của ngươi bên trong đã lâu như vậy. Hắn còn chưa tới thế giới này nhìn lên một cái. Ngươi thật sự nhận tâm sao? Mà lại, ta chỉ là để thư đại sư đến nhìn một chút. Đã có thể giải quyết chúng ta bối rối. Lại có thể đem con sinh ra tới. Nhất cử lưỡng tiện sự tình. Ngươi vì cái gì không vui? Lui 10.000 bước. Nếu như thư đại sư cũng không có cách nào. Là thân thể của ngươi khỏe mạnh. Không cần ngươi nói. Ta cũng sẽ đồng ý ngươi ý nghĩ. Nhưng hắn nói hết lời. Dì Vân vẫn như cũ không đồng ý. Đến cuối cùng. Lộ Đông Nguyên đã giận. Hắn hạ tối hậu thư. Dì Vân. Mặc kệ ngươi ở chỗ nào. Lập tức cho ta chạy về nhà. Nếu như tại thư đại sư trước khi đi, ngươi không có đuổi trở về, vậy chúng ta hai thời gian cũng khỏi phải qua. Ngày mai sẽ đi ly hôn. Hắn hít sâu một hơi, nhịn xuống trong nội tâm nén giận. Ngươi không nguyện ý cho ta sinh con, còn có rất nhiều người nguyện ý cho ta sinh. Dì Vân lập tức bị oán đến á khẩu không trả lời được. Lỗ Đông Nguyên tính cách từ trước đến nay đều là nói một không hai. Đã hắn nói đến ra, vậy liền nhất định có thể làm được. Trong nội tâm nàng trồi lên khủng hoảng, bi thương mở miệng hỏi. Ngươi nhất định phải như thế bức ta sao? Lỗ Đông Nguyên mặt không chút thay đổi nói. Đến tột cùng là ngươi bức ta, vẫn là ta buộc ngươi. Ngươi trong lòng mình rõ ràng, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Quyền lựa chọn tại trong tay của ngươi. Nói xong hắn liền không chút lưu tình cúp điện thoại. Tự nhận là làm trượng phu, hắn đã đủ hợp cách, cho tới bây giờ không hề có lỗi với dì Vân. Tại gian phòng bình phục một thoáng tâm tình, Lộ Đông Nguyên lại trở về trong phòng khách. Hắn miễn cưỡng vui cười. Thư đại sư, làm phiền ngươi chờ lâu chờ. Nàng sẽ trở lại thật nhanh. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn tính toán, ra ngoài thời gian không phải rất dài. Chỉ sợ dì Vân còn đang trong khu cư xá lưu lại. Nếu quả thật nghĩ muốn trở về, kia cũng hẳn là rất nhanh. Hắn liền cho dì Vân một cơ hội cuối cùng. Thư Hân một chút liền nhìn ra Lỗ Đông Nguyên cảm xúc. Hiển nhiên là dì Vân nơi đó xảy ra điều gì sai lầm. Trong lòng của nàng trồi lên một vòng nghi hoặc. Đều nói là mẫu thì mạnh. Cho dù ai có đứa bé đều sẽ xem như chân bảo. Dưới mắt có thể có một cái giải tay cơ hội thật tốt. Lại làm sao có thể từ bỏ đâu. Cái này căn bản liền nói không thông a. Bất quá, dưới mắt nàng chỉ có thể đem nghi ngờ của mình ép vào đáy lòng. Lại đợi hơn một giờ, Lộ Đông Nguyên sắc mặt càng ngày càng kém. Hắn nhắm lại mắt, hiển nhiên là làm quyết định sau cùng. Thư đại sư, ngày hôm nay thật sự là làm phiền ngươi. Hôm nào nhất định khỏe mạnh cảm ơn ngươi. Một bên chờ đợi viên thế thành như hai trượng hòa thượng. Không nghĩ ra, hắn đem Lộ Đông Nguyên kéo đến một bên. Hai vợ chồng các ngươi chuyện gì xảy ra? Coi là thư đại sư tốt như vậy đùa giỡn hay sao? Lộ Đông Nguyên trong lòng có nỗi khổ không nói được. Có thể cho dù Viên Thế Thành là bạn tốt của hắn, hắn cũng không nguyện ý đem mình khó xử đều nói cho đối phương nghe. Hắn nhắm mắt nói, lúc này thực sự là có lỗi với. Quay đầu ta nhất định khỏe mạnh cho thư đại sư bồi tội. Vừa mới hắn cùng dì Vân nói, cũng không phải là nói chuyện giật gân. Đã nàng chưa có trở về, vậy liền ly hôn. Hiện tại đã không phải là đứa bé chuyện, mà là dì Vân thái độ vấn đề. Viên Thế Thành bén nhạy đã nhận ra Lỗ Đông Nguyên không thích hợp, thức thời không tiếp tục mở miệng nhiều. Hắn vỗ vỗ Lỗ Đông Nguyên bả vai đi, nhưng lại tại Viên Thế Thành mang theo Thư Hân chuẩn bị lúc rời đi, dì Vân xuất hiện. Lỗ Đông Nguyên nhìn thấy dì Vân, trên mặt thần sắc rốt cục dễ nhìn chút. Hắn nhíu mày, lại vội vàng đem đám người mang về nhà bên trong phòng khách. Tác giả có lời muốn nói. Còn có 4500 điểm trước nha. Hết chương.